Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Rừng phi lao bắt đầu từ bãi bồi bên ngoài cảng họ Hà, kéo dài cho đến tận rừng vẹt. Cuối cùng, Lâm Lam thuyết phục được Mã Thúc đồng ý đưa em đi thăm bố cậu ta. Đó là anh hùng chiến đấu Mã Cương. Ông một mình vào tận xào huyệt để diệt tên phản cách mạng ngoan cố, người đấm bí thư đảng ủy gãy răng cửa. Mấy tuần nay, qua lời kể liên miên bất tận của bố về sự tích của ông Mã Cương, Lâm Lam càng sốt ruột để Mã Thúc đưa em đến rừng vẹt. Em lén bỏ vào cặp sách của Mã Thúc 20 chiếc kẹo. Không phải là kẹo bình thường mà là kẹo trái cây nhập khẩu từ Hồng Kông, giấy bóng kính lấp lánh. Loại kẹo mà rất nhiều cô gái ước mơ có được. Những năm tháng đó, mười mấy chiếc kẹo loại này có thể dụ dỗ được một cô gái. Nếu có 20 chiếc kẹo này thì có thể dụ dỗ được hai cô gái. Bóc giấy bọc bên ngoài, bên trong có một lớp giấy mờ. Kỳ thực không phải là giấy mà là màng tinh bột. Hễ đưa kẹo vào miệng là tan ngay ở trong miệng. Giàu dinh dưỡng, ngon tuyệt. Loại kẹo này không dễ mua được. Có tiền cũng không có chỗ mà mua, mà chỉ có phát cho cán bộ cao cấp để bồi bổ cơ thể. Bố của Lâm Lam là huyện trưởng, chưa phải là cán bộ cao cấp. Bạn của bố Lâm Lam là bí thư địa ủy họ Tần, người bị bố của Mã Thúc đấm gãy cả răng cửa, coi như cán bộ cao cấp. Ông đến chơi nhà em, cho em gói kẹo trái cây cao cấp nhập khẩu có giá trị bổ dưỡng. Ông ngắm em từ đầu đến chân rồi nói: Lâm Lam, cháu càng lớn, chồng lại càng giống mẹ. Con người này về sau còn có quan hệ vô cùng quan trọng đối với em. Sau này, khi nhớ lại chuyện gói kẹo, em cảm thấy nó đúng là bùa mê thuốc lú. Lâm Lam không chỉ cho Mã Thúc 20 viên kẹo, em còn giúp cậu ta chăn dê, thậm chí em còn học vắt cả sữa dê, để mong sớm gặp được bố của cậu ta, người anh hùng kỳ lạ. Lâm Lam bê cái vại gốm mẻ mà không hiểu người nào trong gia đình cậu ta mua được bằng sức lao động chân chính. Ngồi xồm bên mông con dê cái già, vắt sữa bằng bàn tay xinh xắn của mình. Mấy bà chính trị nửa mùa quấn xà cạp trên bàn chân không bó, bình phẩm công khai: Ới giời ơi, trông kìa, người ta không thể trông mặt mà bắt hình xong. Cái thằng nhỏ nhà họ Mã đã câu được con vợ rồi. Mẹ Mã Thúc làm công việc mổ cá ở công ty thủy sản, nói với một bà chuyên có cái tính cáo mượn oai hùm, làm việc sằng bậy, mềm nắn rắn buông rằng: Thế chị có biết đấy là con gái nhà ai không nào? Mở cặp mắt cẩu trệ ra mà nhìn cho rõ nhá. Đây là con gái của huyện trưởng Lâm, của huyện ta đấy. Cái bà chính trị kia trợn tròn mắt. Từ đó về sau, hễ gặp Lâm Lam là bà ta lại chào hỏi lễ phép. Lâm Lam có quan hệ tốt đẹp với bà mẹ sặc mùi cá của Mã Thúc. Em còn cố nén cảm giác ghê sợ, bón cơm cho đứa em gái to đầu cùng mẹ khác cha của Mã Thúc. Em có cảm giác con nhỏ không có chân này giống như một con cá kỳ lạ chứ không phải là con người. Nhất là khi mắt con bé trắng dã, thè cái lưỡi đỏ chót ra thở, lại càng giống một con cá mắc cạn đang giãy giụa. Lâm Lam kể lại tình cảnh của nhà Mã Thúc với bố mình, nhất là khi nói rằng dì Tô tóc hoa dâm, người sặc mùi cá, miệng hôi mùi thuốc, thì bố em tỏ vẻ thương xót. Ông nói: Thật đáng tiếc, Tô Thuyền Quyên năm xưa là một hoa khôi của thành phố Giang Nam đấy. Lâm Lam hỏi: Bố ơi, thế bố có theo đuổi dì ấy không? Bố em nghiêm nghị bảo: Này, con nhỏ này, đừng có mà nghĩ lung tung đấy. Dì ấy lấy Mã Cương là do bố mẹ làm mối. Khi ấy, dì Tô vừa tốt nghiệp học viện y khoa, phân công về đây. Còn mẹ con là bí thư đảng ủy của bệnh viện. Lâm Lam lại hỏi, thế vậy sao bố không đến thăm dì Tô? Không hợp với hoàn cảnh của bố hiện nay. Huống hồ, dì ấy đã hy hôn với Mã Cương rồi. Hơn nữa, lại còn bị quy là phái hữu, có điều. Bố Lâm Lam nói tiếp, Lâm Lam, con bảo với dì là bố mẹ gửi lời hỏi thăm dì nhá. Bọn ta không phải là loại người tham vàng, bỏ ngãi. Lâm Lam đi theo sau Mã Thúc đá liên tục vào gót chân của cậu ta rồi giận dỗi. Mã Thúc, cậu dẫn mình đi thăm bố cậu, nghe rõ chưa? Những người đi trên đường, sức khỏe, ai cũng đứng lại nhìn hai đứa. Lâm Lam nghe người ta khen. Con nhỏ khéo chưa kìa, bước nào cũng đá trúng gan bàn chân của cái thằng nhỏ kia. Mã Thúc dừng chân lại, quay lại bảo. Lâm Lam, không cho phép cậu đá vào chân tớ. Cậu mà còn đá thì tớ... Lâm Lam vừa nói vừa tung chân đá tiếp. Thì cậu làm gì tớ hả? Chân Lâm Lam đi đôi giày màu đỏ. Mã Thúc nói. Nếu cậu không là con gái thì tớ đã thụi cho cậu một quả rồi. Ừ, thụi đi, thụi đi. Cứ việc mà thụi. Lâm Lam như con gà sống choai, ưỡn ngực ra, áp sát vào Mã Thúc, khiến cậu ta phải lùi từng bước. Thôi thôi, được rồi, đừng có đá nữa. Tớ dẫn cậu đi, được chưa nào? Nếu cậu nói sớm thì tớ đã không đá cậu như vậy rồi. Mã Thúc lại nói. Nhưng không được nói với mẹ tớ về chuyện đến rừng vẹt nhá. Lâm Lam trả lời. Ừ, tớ nói dối giúp cậu. Nói rằng là trường tổ chức đi lao động nông thôn, được chưa nào? Mã Thúc nói. Lâm Lam, cậu mượn một xe đạp. Còn tớ thì chưa biết đi xe đạp. Nhân dịp này, tớ tập một thể. Được, cậu này rất cáo. Thế 7 giờ sáng mai, đợi nhau ở cổng trường nhé. Mã Thúc nói, không nên gặp nhau ở cổng trường. Thiên hạ trông thấy ảnh hưởng không tốt. Lâm Lam ngang như cua. Ảnh hưởng cái cóc khô gì? Đứa nào mà nói láo ý à, tớ xé miệng nó ra. Mà tất nhiên rồi, về cái khoản xé miệng ấy à, thì cậu là chuyên gia. Nhớ lại chuyện xé miệng Kim Đại Xuyên, Lâm Lam liền bật cười. Mã Thúc nhếch mép, cười gượng nói. Chúng mình gặp nhau ở chỗ cây đa cửa đông, được không? Ừ, dứt khoát, ở đấy nhá. Lâm Lam đập tay đánh bốp vào tay Mã Thúc rồi nói. Cậu mà đánh lừa tớ thì tớ giết con dê nhà cậu ngay. Lúc này, cái thằng vịt kia lăn từ trên người Lâm Lam xuống, gào lên một tiếng quái gở. Lâm Lam ưỡn cong như tấm thép bỗng trùng xuống, khí cùng lực kiệt. Từ kêu gào chuyển sang rên rỉ, rồi không biết xấu hổ. Lâm Lam cảm thấy mình như đang trong dòng nước, cơ thể dập dềnh như xúc gỗ trôi. Cái thằng vịt lăn từ trên người Lâm Lam xuống, khiến tôi chợt nhớ lại quang cảnh đôi thỏ nhà ông Mã Cương trong vườn ở rừng vẹt. Con thỏ đực gọm chặt gáy con thỏ cái, dùng mình mấy cái rồi kêu lên một tiếng lảnh lót ngã lăn xuống. Khi đó, tim Lâm Lam đập như trống làng. Cuộc giao phối tàn khốc khiến Lâm Lam kinh sợ, đồng thời khiến em mê mẩn. Cái thằng vịt khốn nạn lăn xuống nháy mắt với Lâm Lam rồi đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy ào ào khiến Lâm Lam cảm thấy mình bồng bềnh trong dòng thủy triều. Lâm Lam vẫn còn hưng phấn, nhưng một nỗi cay đắng đang từ từ dâng lên trong tim. Cuộc tình kéo dài thuần sinh lý khiến thú tính bột phát. Lâm Lam quên tất, chỉ còn mỗi cảm thụ nhục thể giữa em và cái thằng vịt kia. Em như con thú động lực, gào lên chói tai, nước bọt ứa ra hai bên mép. Em và hắn ta như hai con yêu tinh. Tấm gương trên tường lung linh hình ảnh hai người. Mắt Lâm Lam lóe lên những tia sáng xanh như mắt mèo, như mắt hổ, như mắt sói. Đúng là 30 như sói, 40 như hổ, sói hổ băm bổ không bằng đàn bà 45. Trên căn phòng áp mái nhà hàng, trước màn hình, cậu trực ban từng quen với cảnh này, dụi mắt lẩm bẩm. Ôi dạ, hai món hàng này kinh khủng thật. Đâu phải là người, mà là hai con lợn. Này, cô Triệu, đến mà xem, hai quán quân đêm nay này. Cái tay trực ban gọi đồng nghiệp, một cô gái má trắng môi son bước tới hỏi. Phải thằng lợn khoang không? Không phải, thằng đen. Ôi dạ, cái thằng đen bình thường thôi mà. Không phải, hôm nay à, cái thằng đen đánh đấm cực đẹp. Ôi dạ, với cái bà giàu sụ Đài Loan à? Không phải, người khác. Thế thằng đen hay thật, bà Đài Loan bỏ tiền ra chăn nó, vậy mà nó lén kinh doanh thêm. Cô đồng nghiệp tì cằm vào vai thằng bạn. Mắt nhìn màn hình, cô ta chợt hạ giọng kêu khẽ. Trời ơi, đây không phải là thị trường Lâm Lam đấy sao? Nói bậy, thị trường Lâm mà làm cái trò này à? Ơ kìa, đúng mà, đúng là thị trường Lâm Lam mà. Lúc này, Lâm Lam ngồi lên bụng cái thằng đen, đầu ngửa ra sau, hai tay chắp sau gáy. Em nhấp nhổm như người giã gạo, mắt nhắm nghiền, miệng há, răng nhe, họng phát ra những tiếng hự hự. Nhìn bề ngoài đâu phải là đang làm tình mà là đang báo thù. Ôi trời ơi, điên thật, bà ấy lấy đâu ra sức mạnh ấy nhỉ? Cái tay trực ban chép miệng than thở, chợt sinh nghi. Ồ, có lẽ không phải là thị trường Lâm Lam đâu. Không, hôm trước em vừa mới gặp bà ấy tại lễ khánh thành trụ sở công ty Ngọc Trai mà. Em nhầm thế nào được? Hai người vươn cổ như muốn chui vào màn hình để xem. Cô gái kia giục. Này, này, ghi lại nhanh lên. Có thể đây là tài liệu quý đấy. Băng video chạy xè xè. Lòng tôi như lửa đốt, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng sao. Lúc này cái tay trường thực lẩm bẩm. Ờ, trước kia tôi cứ nghĩ nhân vật bự là những con người nửa âm nửa dương, không xài những thứ như người thường. Ai ngờ họ cũng xài, mà còn xài hơn nữa chứ. Cô gái kia tiếp lời, nói rất to. Lại thủng trống long chiêng mới chết chứ. Lúc này Lâm Lam và cái thằng vịt đen lại đổi sang một tư thế kỳ quặc. Cô gái kia nói, trông kìa, sức tưởng tượng của bà ta mới khiếp chứ. Đầy sáng tạo, đủ kiểu, không giống như người trần tục tí nào cả. Thị trường Lâm Lam ơi, biểu diễn nữa đi. Người trực ban vẫn sợ lầm lẫn, lại hỏi, này, mình nghi lắm. Thị trường Lâm Lam mà biết mần những trò này, có lẽ không phải đâu. Nếu không phải là bà ta, thì anh cứ móc mắt em đi. Ồ, anh không lỡ. Người con trai nói tiếp. Nghe nói, con trai của thị trưởng Lâm Lam đã bị công an bắt rồi mà. Ừ, đúng đấy. Bà ta đi tìm sự kích thích mà. Người Lâm Lam đầm đìa mồ hôi, màn hình lấp lánh. Ôi trời, coi bà ta không chê vào đâu được. Cái tay trực ban tỏ vẻ thán phục. Ừ, em nói đúng đấy. Cô nhân viên phục vụ cùng một cái lên đầu cái cậu trực ban hỏi. Thế cậu có dám không nào? À, nếu đằng ấy đồng ý. Tôi chợt nhớ lại rằng cái hồi đó, Lâm Lam và Mã Thúc đèo nhau trên con đường dài sa thạch ven biển. Gió đông từ biển thổi vào, biển nổi sóng, lớp sau dồn lớp trước, nối nhau thúc con đập chắn sóng, tung bọt trắng vỡ tan. Gió biển mang theo hơi nước. Những cây sam trên đê ướt đẫm. Mấy chục chiếc thuyền máy của đội đánh bắt cá hướng dương đang ra khơi. Tiếng máy diesel như hụt hơi, khói đen phụt thẳng lên trời, cánh buồm vá chằng chịt, ủ rũ trên đầu cột tượng trưng cho thất bại hoặc không cách mạng. khiến cô cậu cảm thấy không vui. Mấy người phụ nữ làng chài, tay bế con, vai khoác súng, đứng trên mặt đê, ngó theo những chiếc thuyền đánh cá đang rời khỏi bến cảng. Những đứa trẻ tay đấm chân đạp đang bú mẹ. Những khẩu súng trường mới toanh, tỏa ánh sáng biếc trên lưng, đen như cánh quạ. Người nào cũng mông lồng bàn, quần rộng đũng, ống quần căng phồng trước gió, bàn chân rắn chắc, ngón toẽ sang hai bên. Một thoáng ưu tư trên những khuôn mặt ngăm đen. Lầm làm ngẩng cao đầu, đi trong nắng, em cất tiếng hát. Đây là thời kỳ em cảm thấy sung sướng nhất trong đời. Em hát, ta đi trên con đường lớn, ý chí sục sôi, đấu trí hiên ngang, vượt mọi chông gai, quyết tiến lên. Còn Mã Thúc ngồi yên lặng trên cái đèo hàng phía sau. Lầm làm đạp chiếc xe đạp nữ, hai chân Mã Thúc gần như chạm đất. Lầm làm khầm vùi hỏi, Mã Thúc ơi, sao cậu không hát cùng mình đi? Mình hát không ra tiếng. Sao lại hát không ra tiếng? Mình bị đau cổ họng. Đau họng cũng phải hát, hát được chứ? Không, mình không hát được. Từ xưa đến nay, mình không bao giờ hát. Thế chẳng lẽ giờ học hát, cậu cũng không hát à? Không, giờ học hát, mình cũng không hát. Thế thầy dạy nhạc không phê bình cậu à? Không, tớ há miệng nhưng mà không hát, thầy không phát hiện ra. Mã Thúc, hôm nay mình bắt cậu phải hát. Cậu mà không hát là không xong đâu đấy nhá. Mã Thúc ậm ừ như đang chuẩn bị cho cuộc trình diễn thật. Lâm Lam thúc cùi trò dục. Mã Thúc, dứt khoát phải hát đấy nhá. Mã Thúc ho sù sụ như một con nhím già. Lâm Lam cảm thấy hơi thở của Mã Thúc ở đằng sau lưng nóng hổi. Mã Thúc không nhìn thấy mặt Lâm Lam, có lẽ sợ em giận. Thực ra khi đó mặt em tươi hớn hở. Lâm Lam hỏi, Mã Thúc, cậu có hát không thì bảo nào. Cậu mà không hát là mình quẳng cậu xuống đấy. Lâm Lam cố ý lắc cho xe loạng choạng, phía sau không động tĩnh. Ngoảnh lại đã thấy Mã Thúc đứng ở chỗ cách xe đến hàng mấy chục mét. Lâm Lam bực mình. Ôi trời, cái đồ tồi. Lâm Lam nhảy xuống, lớn tiếng quát. Mã Thúc, sao cậu lại nhảy xuống? Sao nhảy xuống mà không bảo cho tớ biết hả? Mã Thúc không nói gì, quay trở về thành phố. Mã Thúc không nói gì, quay trở về thành phố. Lâm Lam nổi cáu. Ơ kìa, Mã Thúc, cậu đi đâu thế? Cái đồ tồi, cậu định quay về hay sao hả? Mã Thúc không trả lời mà cũng không ngoảnh lại, tiếp tục lộn lại con đường vừa đi. Lâm Lam nhảy lên xe đuổi theo, dùng xe chắn đường cậu ta. Mã Thúc, cậu chẳng ra thể thống gì cả. Khuôn mặt Mã Thúc gầy và đen như mặt cô dân quân đeo súng. Lâm Lam nói, ừ, thôi được, tớ sợ cậu rồi đấy, tớ không bắt cậu hát nữa, được chưa nào? Đảm bảo là không bắt cậu hát nữa. Lâm Lam cuống quýt vỗ về Mã Thúc. Cậu ta vẫn đứng như trời trồng, đăm đăm nhìn vào mắt em. Lâm Lam hỏi, Mã Thúc, cậu nói đi, cái ông Mã, ông còn muốn gì nữa ở tôi? Mã Thúc cuối cùng mở miệng, cậu đưa xe đạp cho tôi. Nhưng mà cậu chưa biết đi xe đạp cơ mà. Ừ, thôi được, tớ đưa cho cậu, được chưa nào? Coi như hôm nay tớ thua cậu. Đây là lần đầu tiên tớ chịu khuất phục trước một nam sinh đấy nhá. Lầm làm đưa xe đạp cho Mã Thúc. Cậu ta lên xe kiểu chó trực, nghiêng xe vắt chân qua rồi ngồi lên yên, sau đó vụng về đạp. Xe loạng choạng lăn bánh, cậu ta gần như vận dụng toàn thân. Lúc này, Lâm Lam mới nhớ ra cậu ta muốn tập xe đạp. Lâm Lam bảo, Mã Thúc, mắt cậu phải nhìn thẳng về phía trước, không được nhìn bánh xe. Ngốc ơi là ngốc, nhìn về phía trước ấy, bánh xe không mất đi đâu mà sợ. Lâm Lam chạy theo, Mã Thúc vẹo người, chiếc xe đổ về bên trái. Cậu ta chống chân xuống. Cậu ta phối hợp được các động tác rất nhanh. Lâm Lam chạy bờ hơi tai. Cuối cùng cũng không theo kịp. Em ngồi phệt xuống đất, gào toáng lên. Mã Thúc, cậu chết đi! Lầm Làm trông thấy chiếc xe đạp chạy một đường thẳng tuy còn vụng về đôi chút. Mã Thúc ngồi thẳng đuỗn, mái tóc đen bay như một làn khói. Mã Thúc đã đạp xe khuất sau rừng phi lao. Lầm Làm chửi. Mã Thúc, tên cướp biển! Lúc này, tiếng chim hải âu kêu lảnh lót ở phía xa xa. Lầm Làm ngồi bên đường giận dỗi, nhưng thực ra cũng không phải là giận. Lầm Làm cảm thấy Mã Thúc cứ như người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Thân không thân mà sơ cũng không sơ, nhưng dứt khoát không phải là quan hệ bạn bè mà cũng không phải là quan hệ yêu đương. Lúc bấy giờ, Lâm Lam đang đọc cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thấy đấy nổi tiếng của Liên Xô. Điều kỳ quặc là Lâm Lam thường tưởng tượng mình là cô tiểu thư quý tộc Tôn Hia. Mối tình đầu giữa nàng Tôn Hia và Pa Phen bên bờ hồ khiến Lâm Lam thần hồn điên đảo. Em gần như ngửi thấy mùi khói trên tóc người thanh niên bên lò than. Em thường xuyên tưởng tượng ra cảnh chạy thi ở ngoại ô với người thanh niên đen nhẹm, gió thổi tung mái tóc như chim sù lông. Lâm Lam trông thấy một cô gái xinh đẹp với đôi chân trần thon thả lấp lóa dưới nắng, màu trắng xanh như pha lê. Còn phía sau cô ta là chàng thanh niên đốt lò, thích đánh nhau, bám sát. Chàng thanh niên có đôi mắt đen rầm và hàm răng trắng lóa. Phía xa xa là phân xưởng đúc, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Gần đấy là ga xe lửa, các toa móc vào nhau, bánh xe sơn đỏ chuyển động chậm chạp nhưng đầy sức mạnh của cánh tay đòn. Phía dưới đầu tàu, hơi nước phụt dã man. Phía trên ống khói sổ tàn bạo, một tiếng còi tàu như xé toang gan ruột, đất trời cũng tái mặt. Bộ đồng phục hải quân màu xanh da trời của em phấp phới như cánh chim hải âu. Tóc em màu hạt dẻ, tết thành đôi sam to tướng ở sau lưng, phảng phất mùi thơm của cỏ hun. Ai ngửi thấy mùi thơm này chắc chắn cũng có cảm tình với em. Ai ngửi mùi thơm này mà không có cảm tình với em thì chắc chắn đó là anh chàng ngốc. Lầm Làm chạy đã mệt. Kỳ thực, em không thể chạy tiếp vì ống khói lò nung đã ở phía trước mặt. Em không muốn mấy thằng cha thô lỗ bình phẩm với em. Lầm Làm dừng lại, hơi ngả người ra đằng sau. Thực ra, em muốn dựa vào bộ ngực không mấy nở nang của Mã Thúc. Dựa vào bộ ngực của cậu ta. Không phải em tìm nơi nương tựa, mà là vì em muốn ngửi thấy cái mùi hoang dã, mùi than, mùi chó sói ở trên người Mã Thúc. Cậu ta nắm vai em kêu to. Bắt được rồi, con chim nhỏ của tôi ơi! Những ngón tay cậu ta cứng như thép, tay của giai cấp công nhân có khác. Tuy cậu ta chưa phải là giai cấp công nhân thực thụ, nhưng những ngón tay đã nắm chặt người con gái không buông. Một bàn tay đen nhẻm nắm bờ vai của một thiếu nữ dịu dàng như hoa bách hợp. Bàn tay như vuốt chim ưng chộp gà mái tơ. Đừng hòng chạy thoát. Sao lại phải chạy nhỉ? Tớ muốn cậu túm lấy tớ rồi bay lên cao. Để tầng bình lưu nâng lồng ngực tớ. Để đất đai, sông ngòi, núi non đều ở phía dưới mở ra như một tấm họa đồ đẹp mắt. Tay cậu ta để lại mấy vết nhọn trên vai áo lính thủy của em. Em chề môi kêu. Ôi chao, đau quá, đồ dã man. Mã Thúc ngượng nghịu, không biết giấu tay chân đi đâu, lúng túng xin lỗi. Xin lỗi tiểu thư. Lầm Làm dí ngón tay vào trán cậu ta nói. Không cho gọi tớ là tiểu thư. Vậy mình gọi cậu thế nào? Lầm Làm tình tứ liếc Mã Thúc. Cú liếc như một mũi dùi xuyên suốt trái tim, khiến Mã Thúc đau không chịu nổi, khiến suốt đời cậu ta không thể quên. Sau đó, một đám mây hồng bay lên má em, bay lên khuôn mặt người thiếu nữ. Em hạ lông mi dài như đuôi én, thì thầm. Gọi là... Cái từ đẹp đẽ ấy tan đi trong miệng như mật ngọt. Lâm Lam bưng khuôn mặt nóng bừng, chạy vụt qua đường sắt. Em nghe Mã Thúc gọi giật giọng đằng sau lưng. Ôi, nguy hiểm, tàu hỏa kìa. Em vừa chạy qua đường sắt thì chuyến tàu khách ầm ầm lao nhanh. Em đứng ngây nhìn các cửa sổ toa tàu loang loáng trước mặt, nhìn các thiếu nữ đầu chít khăn hoa và những thanh niên mặc sơ mi cổ hai màu, nhìn những nữ Bolshevik mặc áo da màu đỏ, cả những Cheka mặc áo da màu đen, khẩu súng ngắn lủng lẳng bên hông, và cả các chiến sĩ Hồng quân súng trường Mose khoác chéo trên lưng. Những giọt nước mắt hạnh phúc lấp lánh trên cặp mắt đẹp mê hồn của em. Lúc này, Mã Thúc đạp xe trở lại trước mặt Lâm Lam. Lợi dụng lúc Lâm Lam thả hồn hóa thân vào nhân vật Tôn Hia trong tiểu thuyết Thép đã tôi thấy đấy, Mã Thúc đã đi được xe đạp. Cậu ta đỏ mặt sung sướng vì nắm được kỹ thuật đạp xe. Mã Thúc phấn khởi reo to. Lâm Lam xem này, mình đi được xe đạp rồi. Mình cứ tưởng xe đạp khó học lắm kia đấy, ai ngờ dễ ợt. Bộ mặt vui vẻ của Mã Thúc làm Lâm Lam không bằng lòng. Em lập tức so sánh cậu ta với Pavel Korsakin, cảm thấy chàng trai này thua kém chàng trai kia ở xứ Ukraine. Anh chàng đen Ukraine kia bằng một quả móc tuyệt đẹp đã đánh ngã cái tên quý tộc Victor xuống hồ. Còn cái anh chàng đen đứng trước mặt mình thì móc mép người ta. Đây là món võ của đàn bà, chứ không phải là của bậc tu mi nam tử. Trong cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy, cái anh chàng đen Ukraine Pavel kia mới gặp chỉ mấy hôm mà đã đem lòng yêu nàng Tô Hia. Chỉ một ánh mắt của Tôn Hia ngẫu nhiên dừng lại ở chỗ áo sách của anh ta thôi, mà anh ta đã lập tức đi làm thêm ca đêm để lấy tiền may một chiếc áo sơ mi mới. Lại còn đến hiệu cắt tóc để sửa sang lại món tóc xoăn bết lại vì mồ hôi và bụi than. Còn cái anh chàng họ Mã tên Thúc này thì cứ như là một khúc gỗ, coi mình chẳng bằng con dê cái của nhà cậu ta. Lầm làm so sánh tình tiết bộ tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy với cảnh trước mắt, rồi cảm thấy cái kiểu hòa trộn ấy làm nảy sinh ra một cảm giác kỳ diệu, như thật, như ảo, như mê, như tỉnh. Có không gian rộng lớn để mà tưởng tượng, có góc cạnh chật hẹp về tình cảm, để Lâm Lam chìm đắm trong đó như cá, như tôm. Một trái tim thiếu nữ đầy thương cảm, tiểu tư sản. Nước mắt chảy mãi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Mã Thúc đang vui, chợt trông thấy Lâm Lam, nước mắt giàn giụa thì sững người lại. Mã Thúc để xe xuống, hai tay buông thõng hai bên đùi, rất muốn nói điều gì đấy nhưng lại không nói được. Điệu bộ của anh thật là ngố. Trong trường hợp này mà Mã Thúc mở miệng thì chắc chắn là những câu ngớ ngẩn. Thế là cậu ta nói lắp bắp. Lầm làm, mình không làm hỏng xe của cậu. Chân mình dài, xe nghiêng là vì mình chống chân không cho nó đổ. Chỉ vài câu mà đã xóa sạch khung cảnh nên thơ mà Lâm Lam cất công xếp đặt vừa nãy. Lâm Lam bực mình. Mã Thúc, cậu là cái đồ ngốc, cậu ngốc khổ, ngốc sở. Mã Thúc lặp lại. Tớ chưa làm hỏng xe đạp của cậu, nếu không tin thì cậu cứ kiểm tra mà xem. Lâm Lam nhặt viên đá bên đường ném trúng đầu gối của Mã Thúc. Viên đá bật trở lại. Cậu ta cúi xuống xoa xoa đầu gối. Sau đó, Lâm Lam rất mong đầu gối cậu ta sẽ chảy máu. Và tất nhiên không nên chảy quá nhiều, để em có thể lấy khăn tay của mình buộc vết thương cho cậu ta. mà khi buộc, ngón tay em nên phải run run, miệng lẩm bẩm. Anh yêu, thương biết mấy, trái tim của em. Nhưng mà chân của Mã Thúc lại không chảy máu. Cậu ta mặc quần xoác xanh, hai chân dài ngoẵng như chân xếu. Đầu gối của Mã Thúc không những không chảy máu mà ngay cả dấu vết bị đá ném vào cũng không thấy. Thật là thất vọng và buồn chán. Lâm Làm không khóc nữa. Ngốc thế thì khóc làm gì? Trong con mắt của Mã Thúc, mặt Lâm Lam dài ra còn đáng sợ hơn đầm đìa nước mắt. Cuối cùng, Mã Thúc cũng nghĩ ra một cách. Cách này rất hay. Về sau mỗi khi vui hay buồn, cậu ta lại biểu diễn cho Lâm Lam xem. Mã Thúc chống tay xuống đất, trồng cây chuối. Để giữ cho thân mình thăng bằng, Mã Thúc gấp khúc hai chân. Như vậy, hai chân càng tỏ ra rất dài. Hai bàn chân trông lại càng to hơn. Chân Mã Thúc đi dép cắt từ lốp xe ô tô, các ngón chân tòi ra đầu dép. Lấy hai tay làm chân, cậu ta lộn ngược phía trước mặt Lâm Lam như một con quái vật. Cuối cùng, Mã Thúc dừng lại trước mặt Lâm Lam, hai chân hạ thấp, thấp nữa. Vậy là cả tay lẫn chân của Mã Thúc đều chạm mặt đất. Người cậu ta cong như một cây cầu, cổ dướn cao, đầu ló lên giữa hai mông, mắt nhìn Lâm Lam không chớp. Mặt cậu ta hơi tái đi, mắt đỏ ngầu. Lâm Lam biết đó là do sung huyết. Mã Thúc nhìn Lâm Lam, đáng thương như đứa trẻ nhìn người lớn khi mắc phải tội nặng và mong được tha thứ. Từ lúc trồng cây chuối cho đến khi uốn thành cây cầu, tất cả phải đến 5 phút đồng hồ. Lúc đầu Lâm Lam cảm thấy ngạc nhiên, sau đó em vỗ tay để cổ vũ. Đến khi Mã Thúc uốn mình cây cầu thì Lâm Lam khâm phục thật sự. Tuyệt kỹ của cậu ta đã khai tử Pavel. Lâm Lam xem xiếc, xem các diễn viên trồng cây chuối, nhưng đó là dân chuyên nghiệp biểu diễn để kiếm cơm, không như Mã Thúc. Hơn nữa, Lâm Lam cho rằng những người biểu diễn trên sân khấu không phải là người bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Họ đi lộn ngược là chuyện đương nhiên. Khi thấy Mã Thúc trồng được cây chuối, Lâm Lam đã không dám tin đó là thật. Nhưng đây là sự thật diễn ra ngay trước mặt em. Hơn nữa, vì em mà biểu diễn, vì em mà anh ta đi bằng hai tay. Lâm Lam cảm động, nói: Mã Thúc, đứng lên đi, cái anh ngố. Mã Thúc không chịu đứng dậy. Em định đỡ cậu ta, nhưng với kiểu tạo hình kỳ quặc, em không biết nắm vào đâu để lôi cậu ta dậy. Thế là Lâm Lam dậm chân. Mã Thúc, ngốc ơi là ngốc, thôi đứng lên đi, đứng lên đi nào. Mã Thúc lần lượt thả hai chân đứng thẳng người lên, kéo ống quần bị lộn xuống, lấy mu bàn tay day mũi, cười hành hạch. Lâm Lam nhại lại. Mã Thúc đi lộn ngược để hóa giải nỗi bực dọc của Lâm Lam. Cậu ta đi lộn ngược để lấy lại tự tin. Mã Thúc dắt xe đạp nói: Lâm Lam, để mình đèo cậu nhá. Cậu đèo mình à? Ừ, mình đảm bảo không để cậu ngã đâu. Mã Thúc trèo lên xe, đạp mấy cái lấy đà. Lâm Lam chạy theo sau, tay vịn yên xe. Mã Thúc giục: Lâm Lam, lên, lên xe mau. Lâm Lam nhảy lên ngồi trên yên phụ. Xe loạng choạng nhưng rất nhanh, Mã Thúc lấy lại thăng bằng. Lâm Lam ngồi cho chân sang hai bên. Kiểu ngồi này nếu không ôm eo người lái thì không vững. Vì vậy đây là kiểu ngồi thích hợp cho những cặp tình nhân. Lâm Lam không chút do dự vòng tay ôm eo Mã Thúc. Cậu ta vẹo người một cái nhưng lập tức trở lại bình thường. Xe đạp lao xuống dốc gần như bay trên đường. Gió biển táp trên mặt. Những cây bạch đàn chưa bị đốn trụi năm 1958 để luyện thép vẫy lá rối rít chào hai người. Lâm Lam cụng trán vào lưng Mã Thúc. Cậu ta bỗng cất tiếng hát giọng khê đặc: Khi lên cao lại rít lên the thé. Mặc dù vậy không ảnh hưởng đến tình tự của Lâm Lam. Em cùng hát với cậu ta, bài hát vẫn là: ta đi trên đường lớn, ý chí sục sôi, đấu trí ngoan cường. Chỗ nào quên thì một trận cười trừ, rồi lại hát tiếp. Con đường cát mịn ven biển hôm ấy là con đường riêng của Lâm Lam và Mã Thúc. Là con đường lãng mạn của em và cậu ta. Con đường cát mịn ven biển hôm ấy là con đường riêng của Lâm Lam và Mã Thúc. Là con đường lãng mạn của em và cậu ta. Nhưng tôi lại quên nhắc nhở em rằng vui quá hóa buồn. Xe đạp vấp phải hòn đá củ đậu, đổ văng ra. Lâm Lam và Mã Thúc ngã xuống, xe đè lên đùi cậu ta. Em và cậu ta còn trượt một đoạn nữa mới dừng lại. Tiếng hát tắc nửa chừng trong họng. Lâm Lam khó nhọc bò dậy. Mã Thúc bị xước bằng bàn tay trên đùi, chảy máu, cát dính đầy vết thương. Trên cổ tay Lâm Lam cũng bị xước ra chảy máu. Mông em đau nhói vì bị quật xuống đất. Lâm Lam đứng lên trước, nhấc xe trên đùi Mã Thúc ra, dựng sang một chỗ. Mã Thúc đau đến nỗi, mặt mày nhăn nhó như chiếc túi bị. Nhưng Mã Thúc chỉ quan tâm đến Lâm Lam và chiếc xe của em. Về sau, Mã Thúc nói rằng sợ nhất là hỏng xe. Vì thời bấy giờ, có chiếc xe đạp là cả một gia tài mà Mã Thúc kiếm đủ ăn đã khó, hoàn toàn không có khả năng để mua nổi một chiếc xe đạp mới. Ngoài ra, có tiền cũng chưa chắc đã mua được chiếc xe tốt, nhất là loại xe nổi tiếng như thế này. Trên mặt là mồ hôi, trong mắt là nước mắt, chân chảy máu. Mã Thúc luôn miệng xin lỗi. Lúc này, trong lòng Lâm Lam rộn lên một thứ tình cảm tiểu tư sản dịu dàng như trước, rộn rã như nước chiều dâng. Lâm Lam lấy khăn tay màu trắng thêu mấy đóa hoa bách hợp, buộc vết thương cho Mã Thúc. Chiếc khăn tay quá nhỏ, hì hục mãi mới buộc xong. Lâm Lam quỳ trước mặt Mã Thúc, vừa buộc vừa hỏi: Mã Thúc, có đau không? Mã Thúc trả lời: không, không đau, không đau. Tin rằng chưa hẳn là không đau, nhưng với Mã Thúc nghèo rất mồng tơi, được cô con gái của huyện trưởng quỳ dưới chân băng bó vết thương, quả thật là vô cùng hạnh phúc. Người con gái huyện trưởng cũng bị thương, nhưng mà cô ta không quan tâm đến bản thân cô mà chỉ lo cho vết thương của người khác. Cái tinh thần hỉ xả đó chưa chắc anh hùng Lôi Phong đã có. Lôi Phong chưa từng làm như Lâm Lam vừa rồi. Chẳng qua là Lôi Phong chưa gặp được trường hợp nào như thế mà thôi. Chứ không phải là trình độ giác ngộ của Lôi Phong thấp. Nếu như mà gặp thì Lôi Phong cũng sẽ làm như Lâm Lam. Mã Thúc xúc động đến rơi nước mắt, cảm nhận được sự dịu dàng, thân thiết qua những ngón tay mềm mại của Lâm Lam trên vết thương của mình. Mã Thúc mong cho quá trình băng bó vết thương cứ kéo dài mãi, nhưng hiển nhiên là không thể được. Bây giờ nhớ lại, cái cú ngã rất có ý nghĩa trong tình sử giữa hai người, Lâm Lam và Mã Thúc, cũng có thể nói đó là một bước ngoặt, cũng có thể nói đó là thuốc kích thích. Vì rằng sau khi băng bó xong vết thương, tiếp tục lên đường, hai người đã trở nên gần gũi hơn, thân mật hơn. Hai người đạp xe xuyên qua rừng Bạch Đàn dài 30 dặm đến tận rừng Vẹt. Bố của Mã Thúc sau khi đấm dụng răng cửa của ông bí thư địa ủy đã bị giáng chức liền 3 cấp. Tiếp theo là bị vợ bỏ. Rồi tiếp theo là phạm những lỗi gì mà ngay cả bản thân ông ta cũng không hề hay biết. Rồi cuối cùng, ông ta bị giáng xuống làm người trông coi nghĩa trang liệt sĩ kề bên rừng Vẹt. Trở về với khung cảnh trước mắt, Lâm Lam đã thức giấc trong một trạng thái nửa sướng, nửa khổ, nửa tình, nửa mê. Trông thấy ánh sáng ban mai lọt qua rèm cửa, dọi vào trong phòng. Cái thằng vịt đực kia nằm ngủ nghiêng bên cạnh, một tay đặt lên ngực Lâm Lam. Căn phòng bừa bãi đến nỗi y hệt như bãi chiến trường. Ghế đổ lăn, khăn trải giường rơi xuống đất, đệm sofa dựng bên cửa ra vào. Bộ quần áo ngủ của Lâm Lam, chiếc thì vứt xó nhà, chiếc thì mắc trên đèn tường. Lâm Lam nhìn mình không mảnh vải trên người. Cuộc vật lộn đêm qua hiện lên rõ mồn một. Lúc này Lâm Lam kinh hoàng, miệng lẩm bẩm: "Ôi, ôi, thật là vô lý, thật là vô lý, trời ơi." Lâm Lam hất mạnh bàn tay đang chụp trên ngực mình, nghiêng người bước xuống đất. Chân Lâm Lam tự nhiên nhũn ra như đứng trên đống bông. Lâm Lam cảm thấy toàn thân rã rời ra. Thật là tuổi tác không tha ai đâu. Lâm Lam ơi, tôi đứng sau lưng em, chỉ chiết em. Cái thằng vịt đực đã thức giấc, nheo mắt nhìn Lâm Lam mỉm cười. Lâm Lam cảm thấy hắn ta không có thiện chí, vì sau cái nụ cười là bộ mặt nham hiểm. "À, cô nàng thân mến, có mệt không nào?" Hắn nằm nghiêng trên giường, tay chống má, hỏi Lâm Lam. Hàm răng trắng lóa trong bóng tối, y hệt như răng con sói trong hang ở vườn thú. Thế là Lâm Lam liền lập tức nhớ lại những hành động điên cuồng trong đêm hôm, rồi cảm thấy lộn mửa. Lâm Lam bưng miệng chạy vào buồng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Càng nôn, miệng Lâm Lam lại càng đắng ngắt, càng nồng nặc. Lâm Lam nôn hết cả mật xanh, mật vàng. Lâm Lam ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt. Em ấn nút, nước máy xối ào ào, khiến em đỡ buồn nôn. Lâm Lam bước vào bồn tắm, xối nước lạnh lên người. Em cảm thấy cơ bắp dần dần săn lại, tinh thần và trí lực dần dần hồi phục. Lâm Lam lấy chiếc khăn bông quấn quanh người, bước đến trước gương. Lâm Lam kinh hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt mình. Ôi, trên mặt em phủ lên một lớp bụi mờ, rửa không sạch, đôi mắt thâm quầng. Vết hằn hai bên mép chạy thẳng xuống cằm. Chỉ có một đêm thôi mà trông Lâm Lam già hẳn đi những 20 tuổi. Lâm Lam chợt nhớ lại câu chuyện cổ tích được xem hồi nhỏ. Chuyện kể rằng có một tên phù thủy chuyên ăn cắp tuổi xuân của người khác, khiến rất nhiều bé trai râu tóc bạc phơ, còn nhiều bé gái mặt đầy nếp nhăn. Chính là cái thằng vịt đực đang nằm dài trên giường ngoài kia. Nó đang tiêu hóa tuổi xuân của em. Lâm Lam căm giận hắn ta, chỉ tiếc một nỗi không thể xông ra nhảy lên giường mà bóp cổ hắn, bắt hắn ta phải nhả lại tuổi xuân trả lại cho mình. Bên ngoài, tiếng điện thoại di động của Lâm Lam đang réo chuông. Lâm Lam tìm thấy túi sách phía sau tivi, lấy ra điện thoại di động, bật nắp, nghe rõ giọng của Kim Đại Xuyên. Alo, Lâm Lam, chào thân mến nhá, đang ở đâu đấy? Lâm Lam nghĩ một thoáng rồi trả lời lại. Alo, mình cũng không biết rõ mình đang ở đâu. Ôi, có lẽ là mình đang ở Tào Địa Phủ. Kim Đại Xuyên vừa cười vừa nói. Chỗ ấy tốt đấy, nhưng đừng lưu lại quá lâu nhá. Này, sáng nay luật sư Thượng Hải xuống rồi. Ngoài ra, về chuyện tuổi tác thì mình đã làm xong rồi.